Sùng Trinh Đế đã hết buồn ngủ, đứng lên khỏi ngự tháp đi lại thong thả vài bước, bỗng nói, chỉ cần Vương Phác rời khỏi Sào Huyệt Đại Đồng, sự việc dễ làm rồi. Chờ hắn mang theo quân đội đến Khai Phong thì điều Tôn Ứng Nguyên đi Cấu Nguyên, lại điều Khương Tương đi Đại Đồng, chẵm phải chặt đứt đường về Đại Đồng của Vương Phác. Cao minh, thật sự cao minh, Vương Thừa Ân nịnh nọt, vạn tuế ra mưu tính sâu xa, nô tỳ khâm phục, tuy nhiên cũng không thể ép Vương Phác quá chặt. Sùng Trinh Đế chuyển hướng nói, chức đề đốc phải để hắn đảm đương, đến lúc đó hắn không thể vừa quay về Đại Đồng, cũng không thể đi nơi khác được, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đến kinh sư cầu xin trẫm thôi. Cách chương.